Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, một cái khất cái. Song phương nhanh chóng ký hợp đồng. Chu Quang Kiệt nhiệt tình cùng Lâm Bắc Phàm nắm tay, cười nói: "Chúc mừng Lâm tiên sinh. Từ nay về sau, Hồng Đậu Trung Văn Võng sẽ là của ngươi. Ngươi có thể ở phía trên đào được ngươi nghĩ nhìn sách, để người khác viết ngươi nghĩ nhìn tiểu thuyết." Lâm Bắc Phàm cũng rất cao hứng: "Nhờ lời chúc của ngươi, ngày mai ta liền mang Lâm tiên sinh đi Hồng Đậu Trung Văn Võng nhìn xem, nhận biết bộ môn bên trong người. Ta nghĩ bọn hắn nhất định sẽ thật cao hứng nghênh đón Lâm tiên sinh. Dù sao ngươi hào phóng là có tiếng." Chu Quang Kiệt cười ha ha: "Phiền phức Chu tiên sinh, trở về sau cân nhắc đến Hồng Đậu Trung Văn Võng dính đến hắn ở internet văn học sản nghiệp phương diện bày bố, tương lai nhất định sẽ phát triển lớn mạnh trở thành một cái siêu cấp đại sản nghiệp. Người sẽ có rất nhiều, nhất là tư bản cá sấu lớn, yêu cầu một cái trung tâm người có thể tin được quản lý." Lâm Bắc Phàm quyết định vận dụng một tấm chiêu hiền tạp. Dạng này không phải là bị người bán còn không biết. Hệ thống, ta nghĩ mời chào một người. Đối với internet văn học sản nghiệp có độc đáo kiến giải. Ánh mắt sắc bén sâu xa, có thể nhìn thấy văn học phát triển tương lai, hơn nữa có cường đại năng lực quản lý cùng kháng áp năng lực, có được xuất sắc ngoại giao cùng cân đối năng lực, có thể chi phối tất cả công việc. Đương nhiên năng lực học tập cũng không thể thiếu, có thể hoàn mỹ chấp hành kế hoạch của ta. Lâm Bắc Phàm lòng tham không đáy nói một đống. Dù sao chiêu hiền tạp thực sự quá chân quý, dùng một cái ít một cái, cho nên Lâm Bắc Phàm hết khả năng ra điều kiện, đem lợi hại nhất xuất sắc nhất người tìm ra, để cho hắn sử dụng. Kết quả, keng, không tìm thấy được nhân tài như vậy, chiêu hiền tạp khởi động thất bại. Mời ký chủ thận trọng cân nhắc, một lần nữa tuyển định điều kiện. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, tốt a, quả nhiên lòng quá tham. Thế giới không cho phép có dạng này nghiêu bức người tồn tại. Thế là Lâm Bắc Phàm thấp xuống tiêu chuẩn, không cần bọn hắn hiện tại liền đạt tiêu chuẩn, chỉ cần hắn có được cái này tiềm lực, tương lai có thể đạt tới trở lên điều kiện liền có thể. Tuy nói là thấp xuống tiêu chuẩn, nhưng Lâm Bắc Phàm vẫn là muốn tìm ra dạng này một người. Dạng người này nếu như đặt ở cổ đại, nhất định chính là tể tướng không có hai nhân tuyển, một cái siêu cấp phụ tá nhân tài, tương lai nhất định sẽ là trọng yếu nhất phụ tá đắc lực. Về sau nếu là có cái gì trọng yếu sự tình đều có thể giao cho hắn, hắn nhất định cho ngươi xử lý ổn thỏa. Keng, chiêu hiền tạp khởi động thành công, phụ trợ nhân tài sẽ ở 24 giờ bên trong cùng ký chủ gặp gỡ. Mời ký chủ tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, chinh phục hắn vì ngươi sử dụng. Thật là có, cuối cùng có thể yên tâm. Lâm Bắc Phàm tâm tình rất vui sướng. Đêm đã khuya, ở Giang Bắc thị nội thành một nhà coi như náo nhiệt đại bài bên trong, mấy trung niên nhân đang uống rượu, trong đó một cái trung niên bộ dáng, tóc đã có chút hoa bạch, trên mặt nếp nhăn rất sâu, thoạt nhìn bận tâm quá độ. Hắn cho chính mình ực một hớp rượu, bỗng nhiên thở dài một hơi: "Thật không biết Hồng Đậu tương lai đường ở nơi nào. Ta cố gắng lâu như vậy, thật vất vả có khởi sắc, đem ta đánh về nguyên hình. Bây giờ website là một ngày không bằng một ngày. Ta tận lực, ngươi nói ta mấy năm nay đến cùng cố gắng cái gì a?" Có người an ủi: "Lão Mạnh a, cái này không thể trách ngươi. Đây không phải lỗi của ngươi. Hiện tại các trang web lớn dẫn vào tư bản, phát triển tình thế quá mạnh, chúng ta theo không kịp là chuyện đương nhiên. Nếu như chúng ta cũng dẫn vào tư bản, internet văn học sẽ phá hủy." Trung niên nhân kích động: "Ngươi nói, mặt khác dẫn vào tư bản website hiện tại thế nào?" "Tràn đầy hơi tiền, không có chút nào hạn chế, là cá nhân liền lấy viết tiểu thuyết, không phải bán thịt, chính là muốn tiện, dám chó không kêu, không có một chút văn học tố dưỡng, tất cả đều là văn học rác rưởi. Nhìn ta buồn nôn, trung niên nhân bỗng nhiên đứng lên giống to, chẳng lẽ có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Chẳng lẽ có tiền liền có thể chà đạp văn học sao? Chẳng lẽ có tiền liền có thể không nhìn tất cả quy tắc sao? Lão Mạch, tỉnh táo một chút, ngươi uống say. Một bên hai người đứng lên trấn an. Ta không có say, ta hiện tại so bất cứ lúc nào đều muốn thanh tỉnh. Gọi lão Mạnh trung niên nhân rời ra hai người tay, thân thể loạng choạng, cười lạnh, nói, ngươi biết vừa rồi Chu Tổng gọi điện thoại cho ta, cùng ta nói gì không? Hắn nói, hắn đã đem công ty bán cho cái kia ăn bám tiểu bạch kiểm, cũng chính là lừng lẫy nổi danh Bạch Thanh Tuyết lão công. Người chung quanh trong lòng vui vẻ, lão Mạnh, đây là chuyện tốt a. Cái kia tiểu bạch kiểm nổi danh dùng tiền hào phóng, nếu là hắn cho công ty rót vào đại bút tài chính. Như vậy chúng ta website liền sẽ nhanh chóng phát triển, lần nữa làm lớn, tốt cái giám, lão Mạnh đồng chí hét lớn một tiếng. Người biết hắn mua xuống website tới làm cái gì sao? Liền vì tìm cho mình sách nhìn, để tác giả viết hắn muốn xem sách. Làm cho cả website phục vụ với hắn một người. Hắn so tư bản còn muốn đáng giận. Dạng này làm tiếp, Hồng Đậu Trung Văn Võng sẽ bị hủy. Hồng Đậu Trung Văn Võng là ta tâm huyết, ta là tuyệt đối sẽ không nhường hắn được như ý. Kết quả vừa mới hô xong, lập tức ngã xuống đất ngáy lên âm thanh, say đến bất tỉnh nhân sự. Lão Mạnh thoạt nhìn là thật say. Chúng ta trước đưa hắn trở về. Lão Mạnh người này không thể uống rượu, còn càng muốn uống. Phiền phức a, bên cạnh hai vị bằng hữu đỡ dậy lão Mạnh đồng chí. Vén màn, sau đó mang theo hắn lên xe taxi. Ta không có say, ta còn có thể uống. Chớ đi, lão bản nương lập tức qua tới nhanh chóng thu thập, sau đó đem trên bàn thức ăn còn dư lại đóng gói. Sau đó đặt ở mười mấy mét bên ngoài một cái nằm ở trong góc tường quần áo lôi thôi tóc tai bù xù. Người, nói, tiểu ăn mày, khách nhân ăn không nhiều, đồ ăn còn nóng hổi, hiện tại tiện nghi ngươi, ăn xong đặt ở tại chỗ là được, ta đợi chút nữa lại tới thu thập. Khất cái thân thể run rẩy, giống như mới vừa tỉnh ngủ một dạng, nhìn thấy ăn lập tức lùa cơm ăn. Sau khi ăn xong, cầm chén đũa đưa đến lão bản nương trước mặt, thanh âm khàn khàn nói, cảm ơn, không khách khí. Lão bản nương cầm chén đũa thu xuống, sau đó đánh giá một cái trước mắt tiểu ăn mày, có chút kinh ngạc nói, ngươi nói ngươi đứa nhỏ này, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, rõ ràng có tay có chân còn muốn đi ra ăn xin. Người bà mụ mụ biết rõ nhất định sẽ thương tâm khất cái thân thể run lên. Bọn hắn thực sự sẽ thương tâm sao? Lão bản nương không có ngẩng đầu. Tay chân lanh lẹ lau bàn. Lải nhải nói. Đó là đương nhiên. Trên thế giới nào có không thương hài tử phụ mẫu? Mặc kệ bọn hắn ở chỗ nào. Đi đến nơi nào. Tâm lý nhớ nhất vẫn là chính mình hài tử. Có hay không ăn cơm no? Có hay không ngủ ngon giấc, có hay không mặc ấm áo, có hay không tìm tới bạn gái, luôn luôn nghĩ so ngươi nhiều. Hơn nữa, chỉ cần thấy được ngươi trôi qua tốt, bọn hắn mới thật sự yên tâm. Bằng không thì liền là chết cũng không nhắm mắt. Khất cái thân thể lần nữa run lên, từ trong ngực thận trọng móc ra một phong thư, lại thận trọng từ trong phong thư móc ra một tấm hình. Một nam một nữ, trung gian còn có một cái tướng mạo thanh tú nam hài. Thoạt nhìn tựa như là một nhà, cười vô cùng sán lạn. Ba ba, mụ mụ, các người thật hy vọng ta có khỏe hay không? Hắn nhìn phía bầu trời. Lúc này, vừa vặn có hai quả lưu tinh hiện lên. Một lớn một nhỏ, tiểu ăn mày phảng phất thấy được ba ba mụ mụ khuôn mặt tươi cười. Tiểu ăn mày lại cũng không khống chế nổi. Hai hàng nhiệt lệ, phun ra ngoài. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.